Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 698, chương 698, chiến đại hung. Địa ngục đại môn mở rộng, hết sức thảm thiết khí tức quét sạch thiên địa, giống như là có đếm không hết quỷ quái xuất thế, để trong này nhiệt độ hạ xuống cực hạn, không trung mặt trời đều đã mất đi lóa mắt ánh sáng chói mắt. Phi thường u ấm, gần như biến thành hắc sắc ma dương. Cho đến lúc này, đám người hay là không muốn tin tưởng một thanh niên chi ngôn. Thẳng đến đạo kia lạnh lẽo thanh âm khàn khàn xuất hiện. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, trên mặt tràn đầy không thể tin. Trong nháy mắt, đám người cảm giác trên mặt nóng hừng hực thiêu đốt cảm giác. Giống như là bị người kéo tay quát lớn gọt hàng ngàn. Hàng vạn lần, băng, cự thạch nổ tung, cầu vồng dày đặc, chém về phía bốn phương tám hướng. Trung tâm phong bạo, một bóng người chậm rãi đứng lên. Hắn là một cái tuyệt thế thanh niên, một đầu tóc bạc cao cao buộc lên, toàn thân khí thế bành trướng, có được long hổ chi tượng. Hắn thân hình cao lớn khôi vĩ, mày kiếm mắt sáng, mũi thẳng mồm vuông. Trừ bỏ màu da có đen một chút bên ngoài, mặt khác đều không thể bắt bẻ. Thân mang cổ lão bào phục, đang trải qua vô số tuế nguyệt về sau, không có chút nào tổn hại, y nguyên mới tinh như lúc ban đầu. Bây giờ là thời đại nào? Thanh niên mở miệng, một đôi sắc bén con ngươi bốn quét, phi thường cuồng bá, ngươi là ai? Nguyệt Trung Thu hai con ngươi giống như thiên kiếm sụp đổ hư không, lạnh lùng quát, một cái cần ngươi ngưỡng vọng người. Thanh niên một trận sắc bén, còn chưa dứt lời phía dưới, liền trực tiếp xuất thủ, đấm ra một quyền, 3000 quỷ quái hiện lên, dị tượng kinh thế, giống như là địa ngục tử thần trùng sinh đồng dạng, trực tiếp đập về phía Nguyệt Trung Thu. Nguyệt Trung Thu mày kiếm nhíu chặt, chấn động trong lòng. Đối phương quá mạnh, không biết so cơ trường hồng muốn mạnh hơn bao nhiêu bị. Oanh, hắn không dám thất lễ. Hỗn độn lực bành trướng, 50 khẩu động thiên mở rộng, để uy thế của hắn trong nháy mắt bạo tăng, trực tiếp công giết tới. Đông, tiếng vang kinh thiên động địa, giống như là thiên trung bị người đập bể. Một kích này, đối phương rút lui hai bước, Nguyệt Trung Thu lại bay rớt ra ngoài 10 trượng có thừa. Cũng không phải là hắn nhục thân chi lực không có đối phương mạnh, mà là tu vi của đối phương cao hơn qua hắn. Hơn nữa quỷ quái dị tượng lực lượng, một đòn đẩy lui hắn chẳng có gì lạ. Ta quá hư nhược, thanh niên có chút chấn động, nhịn không được tự nói. Hắn nghĩ không đến, Nguyệt Trung Thu vậy mà tiếp nhận hắn một đòn chưa chết. Cái này, tất cả mọi người hoảng sợ thất sắc. Nguyệt Trung Thu vài ngày trước một trận chiến kinh thế phần lớn người đều gặp. Bây giờ, này thần bí thanh niên vậy mà một đòn liền chiếm cứ thượng phong tuyệt đối. Nhất là mọi người im lặng chính là, đối phương lại còn nói hắn quá hư nhược. Như vậy, thời kỳ toàn thịnh của hắn nên mạnh mẽ cỡ nào? Ta tới trấn áp ngươi. Nguyệt Trung Thu không hề sợ hãi. Đối phương mặc dù cường đại, nhưng hắn cũng không thi triển toàn lực, cũng không phải không có lực đánh một trận. Vừa dứt lời, Nguyệt Trung Thu liền liều chết xung phong lên. Hắn cho tới bây giờ chưa trải qua qua đại chiến như vậy. Vừa lên đến chính là toàn lực ứng phó. 60 khẩu động thiên, 80 khẩu động thiên. Nguyệt Trung Thu cuồng bạo vô cùng, thi triển hết có khả năng. Nghĩ trong thời gian ngắn nhất trấn áp đối phương, mỗi một kích đều lăng lệ vô cùng, đánh cát bay đá chạy, toàn bộ thiên các đều đang sụp đổ, loạn đạo bảy bước giết, luân hồi yêu đồng, thập phương lay trời quyết, cửu dương diệu thiên công, những cái này thần thông, một mạch bị Nguyệt Trung Thu ném ra, loại này tiêu hao là cực kỳ kinh người. Người bình thường căn bản là không có cách trèo trống. Muốn trấn áp ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Thanh niên tóc bạc không có chút nào lùi bước, lựa chọn cùng Nguyệt Trung Thu đối bính. 3.000 quỷ quái hình thành một bộ thần bí trận đồ. Uy năng cái thế, mỗi một kích đánh ra, trong thiên địa đều vang dội địa ngục chỗ sâu loại kia thê lương tiếng gầm gừ. Hai người đánh thiên hôn địa ám, mọi người thấy chấn động trong lòng. Thanh niên tóc bạc này là lai lịch gì? Vậy mà như thế cường đại, nếu có thể mời chào, Đại Hoang Vương thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Nhìn hắn bây giờ uy thế, chẳng lẽ lần trước cùng Cơ Trường Hồng một trận chiến, còn chưa sử dụng toàn lực, đám người ngược lại rút khí lạnh, nhìn thẳng vô cùng cuồng bá hai người, một người toàn thân tử kim quang mang sáng chói hết sức, giống như là một tôn dũng lực cái thế chiến thần, một cái khác nhân, quỷ bia gào thét, dị tượng che đậy thiên cơ. Giống như là một tôn địa ngục đi ra Diêm La Vương. Nhưng Nguyệt Trung Thu lại cau mày. Lúc trước hắn còn có trấn áp này thanh niên lòng tin, thế nhưng là mắt thấy đối phương càng đánh càng mạnh, thực lực đang cấp tốc trèo trướng. Đối phương vừa mới thu hoạch được tân sinh, thân thể các hạng cơ năng như măng mọc sau mưa đồng dạng nhanh chóng sinh động hẳn lên. Ta xem thường ngươi, lần sau dùng máu tươi của ngươi tế ta hôm nay sỉ nhục. Thanh niên phi thường quyết đoán, hắn trực tiếp bỏ Nguyệt Trung Thu 3.000 quỷ quái dị tượng trấn áp hướng Nguyệt Trung Thu. Mà hậu thân hình bùng lên, muốn rời đi nơi đây. Oan hồn gào thét, bạo phát ra trận trận hắc vụ, che mất Nguyệt Trung Thu, ngăn cản hắn, không thể để cho hắn rời đi. Nguyệt Trung Thu giống to. Hắn bị dị tượng dây dưa, không cách nào trước tiên đuổi theo. Nhốt chúng ta chuyện gì? Muốn mượn chúng ta chỉ lấy trừ bỏ địch thủ của ngươi. Quá ây thơ rồi, không ít người lên tiếng, vẫn là chưa tin Nguyệt Trung Thu, cười lạnh nói, phốc, Long Bát người đầu tiên xuất thủ, một cán kích lớn màu đỏ ngòm từ thể nội lướt đi, trực tiếp chém về phía thanh niên tóc bạc. Cuồng huyết chiến tộc, phế vật ngươi, thanh niên tóc bạc ma uy cái thế. Một bàn tay đánh bay kích lớn màu đỏ ngòm. Thong dong rời đi, lưu lại, Xích Lăng cũng rất quyết đoán. Mặc dù đối một cái vãn bối xuất thủ có chút khó xử. Nhưng hắn biết rõ, người này không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Đợi ta khôi phục lại lấy tính mạng ngươi. Thanh niên tóc bạc liếc qua Xích Lăng. Mảy may không có vẻ sợ hãi, mênh mông linh lực trực tiếp biến thành lồng giam, đem thanh niên tóc bạc kia trói buộc trong hư không. Tất cả mọi người lộ ra dị sắc, thanh niên tóc bạc này cũng quá cuồng, Xích Lăng là nhân vật bậc nào, hắn vậy mà không sợ chút nào, thậm chí nói là muốn chém giết đối phương, không có người đem chuyện này là thật, đương nhiên, cũng có một chút hơi thanh tỉnh người. Dự cảm đến đây thanh niên bất phàm, trong lòng riêng phần mình có một chút tính toán, một đám phế vật, hôm nay để cho ta rời đi, sẽ là các ngươi ác mộng. Thanh niên tóc bạc mặc dù bị khóa khốn, nhưng không có một điểm ý sợ hãi, lãnh khốc đảo qua đám người, lành lạnh cười nói, cái gì, Chư Hùng tức giận, còn chưa bao giờ thấy qua như thế điên cuồng thanh niên. Không tốt. Đây là phân thân, trong lúc đó, Đạo Mộc cùng Cơ Cổ Trần đồng thời kinh hô một tiếng. Băng, một đạo tử kim cầu vồng như lôi điện một dạng xẹt qua. Vô cùng nhanh chóng, chính là Nguyệt Trung Thu. Hắn đuổi theo, liền trước một khắc, Nguyệt Trung Thu vừa mới vỡ nát quỷ quái dị tượng. Hắn cũng không biết bị khóa khốn chính là phân thân. Mà là hắn cảm thấy thanh niên sẽ không đơn giản như vậy. Tuyệt đối có hậu thủ. Quả nhiên, như hắn sở liệu, đối phương dùng một đám cao thâm thần thông, giấu giếm lừa gạt tất cả mọi người. A, tiếng kêu rên liên hồi. Một đám thanh niên đứng chung một chỗ, tổng cộng hơn 10 người. Bọn họ đang tại quan sát, lại bị nồng nặc hắc vụ trong nháy mắt bao phủ. Ha ha ha. Điên cuồng cười đến phóng đãng tiếng đi xa, bị người đoán không ra phương hướng, hắc vụ tán đi, hơn 10 thanh niên xuất hiện, toàn bộ thất khiếu chảy máu, thân thể khô quắt, tinh khí hoàn toàn biến mất, sức sống bị tuyệt diệt. Trong đó có nam có nữ, bọn họ vốn là các tộc nhân tài kiệt xuất, ở thế hệ thanh niên bên trong thực lực tuyệt đối được cho đứng hàng đầu. Bây giờ, lại ở trong lúc bất tri bất giác chết oan chết uổng. Đến chết đều không minh bạch vì sao, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.